Chương 2127 tối cường thăng cấp hệ thống. Quỳ hay là không quỳ? Đột nhiên giết ra, Chiến Vô Song liên tục nhìn chằm chằm vào Long Phi. Khi hắn nhìn thấy Long Phi một chiêu đem Kim Quang đại dị hình cho đánh chết sau khi, hắn đều có chút hoài nghi mình có thể hay không lai chính phát là đối thủ của hắn. Long Phi cấp tốc già yếu sau khi, Chiến Vô Song nở nụ cười, hiện tại viễn cổ cửa vào đã mở ra, hiện tại chỉ cần đi nhận chủ là được. Trên người Long Phi tu vi toàn bộ mất đi, vào lúc này. Quả thực chính là trời cao cho hắn lễ vật tốt nhất a, Chiến Vô Song. Long Phi trừng hai mắt một cái, tâm thần chìm xuống, tiếp theo đó lại là liên tiếp tiếng ho khan âm vang lên, lại khặc khặc khục. Khặc khặc khục, Kiều Kiều lông mày hơi động lòng, lập tức bảo hộ ở Long Phi bên người, nhìn thấy Long Phi liên tiếp ho khan, Chiến Vô Song liền không khỏi cười to lên, hì ha ha ha. Ha ha ha. Long Phi, ngươi cũng có ngày hôm nay a. Ta thực sự là không nghĩ tới a. Nằm mộng cũng muốn không tới, ngươi cũng sẽ có như vậy mức độ a, ha ha ha, lập tức, Chiến Vô Song ngửa đầu nhìn trời, lớn tiếng nói, kẻ thương thiên a, ngươi cuối cùng mở mắt, ha ha ha, kẻ Long Phi, đây chính là ngươi báo ứng. Hủy ta chiến gia, hủy ta thân thể, hủy ta tiền đồ, thế nhưng, ngươi làm hết thảy đều là vì ta, ha ha ha, viễn cổ cửa vào vì ta mở ra, mà ngươi hiện tại cũng phải chết trong tay ta, ta hội trở thành chủ thần điện những kia thần trong lòng anh hùng. Ta sẽ trở thành 10 vạn vị diện chủ mới thần, sẽ trở thành chân chính pháp tắc chi vương, ha ha ha, Chiến Vô Song càng nói càng dữ tợn lên, xung quanh cơ thể quấn quanh lực lượng pháp tắc bắt đầu lập lòe màu đỏ tươi ánh sáng, đây là tẩu hỏa nhập ma trưng triệu. Long Phi hai mắt một nanh, hét ra một tiếng. Ngươi sẽ trở thành một đống cứt chó. Cũng tại đồng thời Long Phi thấp giọng nói, Kỳ Kiều Kiều, ngươi đi trước, ta tới đối phó hắn. Ha ha ha, Chiến Vô Song nở nụ cười, nói. Để đối phó ta. Long Phi, ngươi hiện tại liền nửa điểm tu vi đều không có chớ nói chi là cái gì lực lượng pháp tắc, đối phó ta. Ngươi nắm cái gì đối phó ta a? Ta hiện tại một cái ngón út liền có thể dễ như ăn cháo nghiền nát ngươi. Đang khi nói chuyện, Chiến Vô Song ánh mắt nhất động ê úng. Trên người lực lượng pháp tắc đột nhiên một bạo, hình thành một đạo siêu cường pháp tắc uy thế, tầng tầng oanh kích xuống, Kiều Kiều phản ứng thần tốc, trong nháy mắt chống đối đi tới. Có điều áo bào đen vận mệnh thần lực lượng lại là hơi động, trực tiếp đem Kiều Kiều cho ngăn trở, Chiến Vô Song pháp tắc uy thế oanh đi, Long Phi thân thể phù phù một tiếng, cả người trực tiếp bị ép nằm trên mặt đất, không thể động đậy, trong miệng liên tục phun máu tươi cực kỳ khó chịu. Khó chịu cũng không phải là bị nghiền ép khó chịu là hắn liền một điểm phản kháng dư lực đều không có a, hì ha ha ha, hì ha ha ha. Chiến Vô Song cười lớn lên, "Ê Long Phi, lại hung hăng a." Lại cho lão tử hung hăng a, con mẹ nó ngươi lên cho lão tử cuồng một a. Hiện tại sao vậy biến thành chó chết? A. Ha ha ha, cực kỳ hưng phấn, Chiến Vô Song nằm mộng cũng muốn ngày đó, nghĩ đem Long Phi đạp ở dưới chân, mạnh mẽ nhục nhã một ngày kia, Long Phi thở hổn hển, hắn hiện tại liền thoại đều không nói ra được, Chiến Vô Song lại nhếch miệng cười nói, "Ê ơi, rất tức giận chứ." Sinh khí a, nổi giận a, đến a. Chợt, Chiến Vô Song uy thế vừa thu lại, Long Phi tần tần thở ra một hơi, gia nan từ dưới đất bò dậy đến, không chờ hắn đứng vững, Chiến Vô Song lại là một đạo uy thế thả ra ngoài, phù phù. Long Phi muốn kháng trụ, nhưng là thân thể hắn liền bán dây đều không kiên trì được, lại là ầm ầm nằm trên mặt đất, toàn thân xương đều muốn tan vỡ rồi, này vẫn là Chiến Vô Song không dùng toàn lực, bằng không thoại hắn hiện tại sẽ lập tức chết đi, ha ha ha, kỳ ha ha ha, Chiến Vô Song lại là cười lớn lên, nói, "Ê Long Phi, ngươi biết ngươi hiện tại như cái gì sao? Như một con chó chết, ha ha ha, chạy theo ta cướp nữ nhân. Theo ta đối nghịch. Con mẹ nó ngươi cũng xứng." Tiếng nói vừa dứt, lại là một đạo uy thế tầng tầng ép đè xuống, hệ ầm ầm ầm. Sức mạnh sấm sét, oanh kích tại trên người Long Phi một ngụm máu tươi phun ra ngoài, cực kỳ khó chịu, một bên Kiều Kiều, thân thể bắn ra. Cao tốc hút ra rơi vào Long Phi bên người lập tức đem hắn nâng dậy đến, Long Phi trong miệng tất cả đều là máu tươi, nói, "Kỳ Kiều Kiều, đừng động ta, ngươi đám người đi trước, nhanh." Dưới tình huống này, Long Phi rất rõ ràng chính mình tình cảnh, hắn sẽ chết, thế nhưng hắn không muốn nhìn thấy Kiều Kiều cũng theo hắn cùng chết, Kiều Kiều khóc lóc lắc đầu, mặc kệ Long Phi biến thành cái gì dạng, tại trong mắt của nàng đều là cái kia chính mình âu yếm thiếu gia, sinh tử không rời, Kiều Kiều bảo hộ ở Long Phi trước người, nói, "Để Chiến Vô Song, ngươi phải như thế nào tài năng thả đi thiếu gia?" Chiến Vô Song cười to, liếc mắt nhìn Kiều Kiều, khẽ nói, "Ê ta đối Long Phi chơi đùa nữ nhân không có hứng thú, muốn ta thả đi hắn." K. Cái này mà Kê Long Phi. Ngươi quỳ xuống đến dập đầu cầu ta a, cầu ta thả ngươi a. Nói không chắc ta cao hứng, ta sẽ thả ngươi. Long Phi bất động, thế nhưng, kiều kiều nhưng phù phù một hồi quỳ gối trên đất, nặng nề nói, thần tử đại nhân, cầu ngươi thả thiếu gia nhà ta, ta đồng ý vì ngươi làm bất cứ chuyện gì. Ta vẫn là xử nữ. Vì Long Phi, kiều kiều có thể làm bất kỳ tất cả sự tình, bao vây hắn thân thể, hắn chính là như vậy ngốc, Chiến Vô Song hơi sững sờ, đầy hứng thú đánh giá kiều kiều, dâm tà nở nụ cười, nói, ngươi phượng hoàng nữ đế, không nghĩ tới theo Long Phi như thế lâu còn là một xử nữ, không sai, không sai, nếu là xử nữ thoại, không chờ Chiến Vô Song nói xong, Long Phi hống ra một tiếng, Chiến Vô Song. Chiến Vô Song xem thường nở nụ cười, nói, Long Phi, có phải là cảm giác rất phẫn nộ a? Ta cảm giác hảo thoải mái a, ha ha ha, nhìn thấy Long Phi thống khổ, Chiến Vô Song liền không nhịn được trở nên hưng phấn, Long Phi lửa giận trong lòng trùng thiên, tầng tầng rít gào lên, nói, tại sao? Tại sao? Ta sức mạnh đây. Ta tu vi đây. Ai có thể nói cho ta một tiếng? Ai? Hắn hiện tại liền dường như điên cuồng ma đầu, hắn muốn biết chính mình sức mạnh đi nơi nào, nhìn kiều kiều quỳ xuống, nhìn kiều kiều bị người nhục nhã. Long Phi nhưng cái gì cũng làm không được, cái cảm giác này so với tử còn khó chịu hơn. Long Phi quát lên, để Chiến Vô Song ngươi không phải là muốn ta mệnh sao? Đến a. Ngày hôm nay nếu như ngươi không giết chết được ta, ngày mai ta liền muốn đánh ngã ngươi tổ tông 18 đời. Chiến Vô Song hai mắt rùng mình, đột nhiên trừng, hét ra một tiếng nói, Long Phi, ngươi cho rằng ngươi ngày hôm nay còn sống sao? Úm. Tiếng nói bên trong một đạo tiếng nổ vang rền hạ xuống, Long Phi cơ thể hơi chìm xuống. Chiến Vô Song tròng mắt co rụt lại, để cho ta quỳ xuống. Long Phi hai chân gắt gao chống đỡ, thân thể liên tục rung, nửa người trên đều muốn ép vỡ, nặng nề quát lên, để ta người nhà họ Long không lạy trời, không bái địa, ngươi lại toán cái gì đồ vật. Âm thanh đang phát rung, không quỳ thế nào. Khà khà, Chiến Vô Song nhìn kiều kiều, một đạo sức mạnh thả ra ngoài, loạt xoạt. Kiều kiều nửa người trên áo khoác bị xé rách, chỉ để lại một cái yếm, trắng nõn da thịt bạo lộ ra, Chiến Vô Song tà ác cười nói, vì vậy coi như ngươi mặc làm nữ nhân ngươi, ta ngược lại muốn xem ngươi quỳ hay là không quỳ, ha ha ha.